Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, người hội chức khan quàng cổ ư. Mẫn ca ca, như thế nào người ta mỗi lần tới, người đều nếu hỏi điều này, không phải là không muốn người ta đến, ha ha ha. Làm sao sẽ, chính là thuận miệng vừa hỏi, nhìn thoáng qua cúi đầu văn phòng Lục Thiên Bách. Mẫn học cảm thấy trong văn phòng áp khí có chút không yên. Lại nói tiếp, Lục Thiên Bách cùng Lâm Sảng đã gặp không chỉ một lần hai lần rồi. Nhưng coi như, hai người ngay cả chào hỏi đều không như thế nào đánh qua cho nên nói tốt lớn nhỏ hai mỹ nữ gặp mặt. Không đầy một lát, có thể tay cầm tay lao liên quan đến nhau đi nì, quả nhiên trong tiểu thuyết đều là gạt người. Rõ ràng tự là đồng tính tương khiển trách, xem Lâm Sảng hai tay lưng cõng, giấu ở sau lưng, Mẫn Học nói sang chuyện khác, ngươi cho ta dẫn theo lễ vật, Lâm Sảng cả kinh, Mẫn ca ca. Làm sao ngươi biết, thật không hổ là cảnh sát hình sự nì. Đây không phải đang vũ nhục ta chỉ số thông minh sao? Mẫn Học cười mà chưa từng nói. Lâm Sảng hiến vật quý tự đắc bưng lấy một món lễ vật hộp đưa đến Mẫn Học trước mặt, đây là ta tìm. Trọn vẹn gần 2 tháng tự tay đan lắm cơ à nha, tương đương Mẫn ca ca ngươi nhất định phải nhớ rõ mang. Trước chẳng lẽ là khăn quàng cổ trùng hợp như vậy, Mẫn Học liên tưởng đến chính là giản hiểu xong. Cái kia không có trước hết khăn quàng cổ, dù sao gần đây một mực chìm tại đây trong vụ án. Nghĩ đến cái này rất bình thường, đáng tiếc lại cũng vô pháp hoàn thành. Mẫn Học không khỏi cảm thán, sau đó nhìn về phía trước mặt hình chữ nhật hộp quà. Lâm Sảng tiểu nha đầu còn cố ý dùng giấy đóng gói tiến hành rồi tinh xảo trang trí. Nhan sắc tươi đẹp rồi lại không mị tục. Cái hộp đỉnh là sâu sắc nơ con bướm, thiếu nữ tâm tràn đầy. Mẫn Học nhìn xem cái này trắng nõn nà nơ con bướm, tâm tình quả thực có chút phức tạp. Cái này nếu hủy đi ra đầu sắc thái rực rỡ thiếu nữ khăn quàng cổ, là mang nì có lẽ hay là không mang nì, xem Mẫn Học hồi lâu không nhúc nhích. Lâm Sảng làm nũng nói, Mẫn ca ca ngươi sẽ không muốn mở ra nhìn xem sao, người ta tay đều cử động. Đau xót nữa nha, tương đương, nói như thế nào cũng là tiểu nha đầu một phen tâm ý. Mẫn Học thân thủ tiếp nhận, chú ý mở ra, một đầu màu đỏ chót khăn quàng cổ rồi đột nhiên khắc sâu vào mi mắt. Đường may mất trật tự, mật độ không cùng, không thể nhìn kỹ, nhưng xa xem lời nói vẫn là có thể tiếp nhận, nên vậy thật sự là xuất từ Lâm tiểu nha đầu chi thủ. Sơ Học giả khí tức nhìn một cái không sót gì, muốn hỏi Mẫn Học vì sao còn có thể xem cái này tịch thu qua đồ chơi này, nhi ngươi không biết xấu hổ. Nói mình đương làm qua học bá nam thần, thực tế ở trên tiết học có một thời gian ngắn, nữ hài tử tựa hồ cực kỳ lưu hành trước khăn quàng cổ. Cái kia trong lúc Mẫn Học cơ hồ mỗi tháng cũng có thể thu được vài đầu. Rất đẹp, Mẫn lão lái xe khen, bất quá hiện tại cũng nhanh trung tuần tháng 3 rồi. Trời nóng nực rồi, khả năng muốn tới cuối năm mới có thể cần dùng đến. Mẫn Học tượng trưng đeo lên khăn quàng cổ thử, dưới, tự hái xuống, Lâm Sảng vốn là nhãn tình sáng lên, viết kép một chữ. Đẹp trai, sau đó một le lưỡi, không có ý tư nói, vốn là ý định làm năm mới lễ vật. Đúng vậy, ta học quá chậm, dùng thật lâu mới bện hoàn thành, tự kéo đến hiện tại, khổ cực, lại để cho như vậy khiêu thoát nhanh nhẹn một cái tiểu cô nương. Làm loại này bệnh việc, cũng thật sự là làm khó nàng. Đột nhiên, Mẫn Học sửng sốt một chút. Hắn nghĩ đến Lâm Sảng mới vừa nói một câu. Dùng thật lâu mới bệnh hoàn thành 2 tháng, Mẫn Học thì thào lấy. Như có điều suy nghĩ, kỳ thật cũng vô dụng lâu như vậy kéo. Mẫn ca ca ngươi không cần cảm động. Ta chính là mỗi ngày phóng học hậu nhàn rỗi thời điểm trước thoáng một tí. Tuyệt đối không có khi đi học trước, Lâm Sảng giải thích nói, như thế nào có gan giấu đầu hở đuôi hương vị, nhưng mà Mẫn Học cũng không có phát hiện. hắn giờ phút này vẫn còn truy tìm trong đầu đột nhiên thoáng hiện linh quang. Một bên Lục Thiên Bách thấy Mẫn Học sau nửa ngày chưa từng nói. Hèn mọn bĩu môi, nam nhân, thật sự là dễ dàng bị đánh động, một đầu khăn quàng cổ đã bị đón mua. Nhưng mà, Mẫn Học hiện tại hoàn toàn không cùng cái này hai người tại một cái tần suất tốt nhất ư một lát. Sao, Mẫn Học cầm khăn quàng cổ, truy vấn, ngươi cùng ai học bện khăn quàng cổ người kia trước một đầu khăn quàng cổ cần bao lâu? Lâm Sảng có chút mộng, nàng cuối cùng xem xảy ra chuyện không phải nàng nghĩ như vậy. Bất quá mặc dù Mẫn ca ca không có bị cảm động, cũng không nên hỏi cái này sao cái vấn đề kỳ quái. Chẳng lẽ hắn muốn học chức khăn quàng cổ ồ tương đương có chút ác hàn. Lâm Sảng não mở rộng đến phía chân trời. Bất quá sau đó có lẽ hay là ngoan ngoãn hồi đáp, cùng một nhà khăn quàng cổ điếm nhân viên cửa hàng. A Di học, nàng trước một đầu ta đây chủng kiểu dáng khăn quàng cổ. Ước chừng chỉ cần mấy giờ. Lâm Sảng bện cái này đầu khăn quàng cổ là đơn giản nhất cái chủng loại kia. Bình châm mà khăn quàng cổ điếm A Di nên vậy xem như thuần thục công. Nếu như một cái thuần thục công đều cần mấy giờ lời nói. Mẫn Học bước nhanh trở lại trước bàn, lật đến 8 năm trước một đoạn giám sát và điều khiển. Giám sát và điều khiển ở phía trong, giản hiểu xong bên người bày đặt một cái trong suốt túi nhựa. Nàng chính nhất bên cạnh chiếc khăn quàng cổ, một bên đợi giao thông công cộng, hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, trong suốt trong túi nhựa len sợi đoàn cái đầu rất lớn, mà khăn quàng cổ lại được vừa khởi bước, tuy nhiên không phải hình thành bày đặt, nhưng nhìn ra tối đa cũng tựu vừa trước 2-3 cm bộ dạng. Lúc này giám sát và điều khiển biểu hiện quay chụp thời gian là giản hiểu xong ngộ hại ngày ấy 1 giờ chiều kém 3 phần. Mà giản hiểu xong muốn lên tàu cái kia cỗ xe công cộng. Bởi vì muốn khai mở hướng ngoại ô, cho nên cấp lớp ít, mỗi nửa giờ một chuyến. Cả điểm ra phát, giản hiểu xong đúng vậy muốn lên tàu một điểm cái kia chuyến xe xuất phát. Căn cứ ngày đó giám sát và điều khiển, lần này xe một điểm 13 phân đạt tới giản hiểu xong chỗ nhân dân lộ Nam trạm. Giản hiểu xong thu hồi khăn quàng cổ lên xe, 16 phút, trước ước chừng 11-2 đi, hơn một phần chung nhất đi, Mẫn Học bề bộn đi điều lấy vật chứng, cái kia khăn quàng cổ, xem Mẫn Học vẻ mặt vội vàng, Lâm Sảng nhu thuận không có quấy giày, mà Lục Thiên Bách tắc chính là hai tay ôm ngực, chờ xem Mẫn Học có thể làm ra cái gì xiếc, vừa rồi cái dạng kia. Rõ ràng ngay cả có trọng đại phát hiện, điều vào tay khăn quàng cổ hậu, Mẫn Học đếm bắt đầu đứng dậy, 1, 2, 3, trọn vẹn 150 đi. Đơn giản tính toán thoáng một tí, dùng giản hiểu xong trên màn hình ở phía trong tốc độ. Tính toán đâu ra đấy một phần chung nhất đi lời mà nói. Muốn trước nhiều như vậy đi, tối thiểu cũng muốn 2 tiếng rưỡi. Huống chi nàng còn không đạt được cái tốc độ này. Mặc dù giản hiểu xong theo lên xe khi đến xe một mực bện, nhưng theo một có một chút 2 điểm, cũng chỉ có 1 giờ thời gian. Tuyệt không nên trước đến dài như vậy. Điều này nói rõ tại 2:15 thời điểm. Thậm chí về sau 1-2 giờ trong thời gian, giản hiểu xong căn bản không có ngộ hại, nhưng lại trước hơn 1 giờ khăn quàng cổ. Cái này chính là vấn đề chỗ, bởi vì tại 2:15 sau, Ngũ Long là có nguyên vẹn không tại sân chứng minh. 2:15 cả, Ngũ Long đến nhà kho, cửa ra vào giám sát và điều khiển minh xác nhận điểm ấy. Hơn nữa lúc ấy nhà kho rất nhiều người cũng có thể chứng thật. Ngũ Long vẫn đang ngó chừng dỡ hàng hóa, cũng không rời đi. Mà đợi Ngũ Long trang hàng tốt hậu, tự lái xe ra khỏi thành. Cho nên theo như cái này logic thời gian đến tính toán, cái này bản án tuyệt đối không thể nào là Ngũ Long làm. trách không được nhiều như vậy Hình Trinh lão luyện không có phát hiện vấn đề. Hắn sao đều là một ít tháo đàn ông, ai biết như thế nào trước khăn quàng cổ. Hơn nữa Mẫn Học cảm thấy, mặc dù là có nữ cảnh sát hình sự tại cũng không tốt. Ngươi lại để cho Lục Thiên Bách trước cái khăn quàng cổ thử xem, thì ra là cơ duyên xảo hợp. Bằng không Mẫn Học cũng tìm không thấy loại này đột phá khẩu. Bất quá bởi như vậy, cái này bản án đã có thể lại thành án chưa giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.